Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 890, đệ nhất đối với đệ nhất. Ha ha ha, hà a, nghe được Trương Đạo Nhất khu đạo, Nguyên Thủy Thiên Vương một trận cười điên cuồng, có thể dùng thiên địa thời không chấn động, trên bầu trời dị tượng theo Nguyên Thủy Thiên Vương một tiếng này cuồng tiếu. Đột nhiên nát bấy. Bầu trời đêm khôi phục dĩ vãng trong suốt. Bất quá, quỷ dị là, ngoại trừ ở vào phương này thời không bên trong Tiên Lạc Thần cùng thần nữ hai người bên ngoài, không có bất kỳ còn lại tồn tại phát hiện điểm này. Cách đó không xa như trước ca múa mừng cảnh Thái Bình, hồng trần tỏ khắp, Nguyên Thủy Thiên Vương cuồng tiếu như trước siêu càng thời không. Cùng thấp di thời không hoàn toàn không ở một cái thời không. Nếu không có Tiên Lạc Thần hai người vừa may ở vào phương này thời không, đồng thời tâm linh nhạy cảm, căn bản không khả năng cảm thấy được Nguyên Thủy Thiên Vương tiếng cười. Sinh tử huyễn diệt bất quá một ý niệm, đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hỷ. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lời nói, mang theo bàng bạc đại thế. Nếu như bình thường lớn tu hành giả đối mặt loại này đại thế, sợ rằng khí thế không tự chủ sẽ yếu hơn một đầu. Bất quá, Trương Đạo Nhất là nhân vật nào? Một lòng tu hành, có chết tâm như sắt, không có gì không thể xá. Nguyên Thủy Thiên Vương trên người loại này đại thế ảnh hưởng người khác, nhưng ảnh hưởng không Trương Đạo Nhất. Bỏ qua cho tới nay cầu mãi đại đạo, cái này là bực nào dứt khoát. Nguyên Thủy Thiên Vương đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hỷ. So với Trương Đạo Nhất loại này dứt khoát, còn muốn kém hơn một phần. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn quang hoa bao phủ tất cả, có thể dùng Tiên Lạc Thần hai người sở kiến trống rỗng. Các nàng có thể cảm nhận được cái này trong quang hoa khủng bố sát phạt. Nhưng cái này quang hoa cùng các nàng nhưng thật giống như ở vào hai cái vĩnh cửu không tương giao. Mặt bằng, các nàng có thể chứng kiến, nhưng không cách nào chạm đến. Cái này quang hoa ở cao di thời không? Tiên Lạc Thần trong lòng chuyển qua nhất niệm. Càng phát ra cảm thấy lớn tu hành giả đáng sợ. Nàng biết rõ, loại này càng cao duy trạng thái ý vị như thế nào. Cùng lớn tu hành giả mà nói, thiên địa chỉ là một bức họa, trong tranh lại thứ mạnh mẽ. Với bên ngoài bức họa tồn tại mà nói, cũng là không chịu nổi một kích. Lớn tu hành giả công kích lớn tu hành giả cảnh giới trở xuống người. Bị công kích người căn bản không thể nào phòng ngự, cũng không thể nào ngăn cản. Cái này giống như là trực tiếp từ trong hư vô sinh ra sát phạt. Không có bất kỳ quỹ tích. Ra thì tất chúng. Trung gian không có thời gian khoảng cách. 10 vạn năm tới đệ nhất thiên hạ cùng 1000 năm qua nhất kinh tài diễm diễm người đánh một trận. Cái này sợ rằng sẽ là gần 100 vạn năm đến trận chiến đấu đặc sắc nhất. Đúng lúc này, lần lượt xa lạ mà cường đại thân ảnh từ trong hư không đi ra, phủ xuống đến nơi đây. Nói chuyện là cả người hình thon gầy, ánh mắt điêu luyện nam tử. Người này tấc phát hắc y, trên da có màu vàng sậm hoa văn, làm cho người ta cảm thấy một loại khí tức bất hủ. Trên sợi tóc càng mơ hồ có kim sắc quang hoa lưu truyền, đánh vỡ vô lượng thời không. Tiên Lạc Thần nhận ra người. Người này tên là Chu Thanh, thành đạo với 2 vạn năm trước. Tinh thần trong bảng, hắn đứng hàng thứ 67. Nguyên lai lục giai thật có cực hạn. Nguyên bản ta cho rằng Nguyên Thủy Thiên Vương truy cầu bất quá ảo ảnh trong mơ, nhưng không nghĩ, dĩ nhiên thực sự có người có thể làm được. Cầu đạo giả trảm đạo mà chứng đạo, lấy rõ ràng tu hành chi tâm, có thể cũng chỉ hữu giá chủng người có thể làm được. Từ xưa đến nay tu hành giả, lại có mấy người dám xá đạo? Có người nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy không rõ ý tứ hàm xúc. Lại tựa như tán thán, lại tựa như cảm khái. Trảm đạo không phải sở chém là có thể chém. Đặc biệt đối với cầu đạo giả mà nói, trảm đạo không thua gì phủ định cuộc đời của mình, phủ định ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Nếu không có Trương Đạo Nhất chịu tình thế bức bách, lại ở đó một siêu việt sinh tử thế giới, tìm được bản thân chân chính cây trụ, sợ rằng ở trảm đạo khoảnh khắc, Trương Đạo Nhất cũng đã tâm linh tán loạn mà tiêu thất trong thiên địa. Biết không dùng, mấu chốt là tìm được. Tựa như tất cả mọi người biết nhiều vận động đọc sách đối với mình có trợ giúp rất lớn. Nhưng lại có mấy người có thể chân chánh làm được. Một hồi tìm mưu trí, đặt trương đạo nhất trảm đạo căn cơ. Loại này gặp gỡ, khó có thể phục chế. Người càng ngày càng nhiều xuất hiện ở nơi này. Phân bố ở bốn phía trong góc phòng. Những người này đều là lớn tu hành giả. Người mang vô hạn vinh quang cùng quang huy. Trong ngày thường xuất hiện một cái, đều đủ để dẫn phát đại địa chấn. Nhưng ở chỗ này, nguyên bản cao cao tại thượng lớn tu hành giả nhưng thật giống như là ven đường cỏ dại một dạng. Vừa nắm một bó to. Bất quá, những thứ này lớn tu hành giả không có lộng ra bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí có trùng hợp cần phải từ nơi này xảy ra phàm nhân. Cũng bị lớn tu hành giả lấy tâm linh lực số lượng. Đưa về nơi khác. Tất cả lớn tu hành giả đều đứng tại trên mặt đất. Không có nhân thăng hoa trạng thái. Đi trước cao di thời không quan chiến. Quan chiến có hung hiểm. Bọn họ biết rõ. Trương đạo nhất đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này ở chỗ này tiến nhập cao di thời không? Chính là tại tìm chết. Trương đạo nhất thân hình đã tiêu thất ở trong thiên địa. Ở đến gần vô hạn đạo hải thời không? Trương đạo nhất hóa thành hình người. Trên người nở rộ cái này vô sắc nhưng lại dường như chất chứa cái này vô cùng màu sắc quang huy. Đây là tâm linh ánh sáng. Trương đạo nhất ở chỗ này thân thể rất rõ ràng. Mỗi một cọng lông tóc đều vô cùng chân thực. Dường như liền là chân chính nhục thân. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Vương. Cũng một đoàn hình người quang. Rất mơ hồ. Bất quá theo càng ngày càng nhiều dấu vết cùng Nguyên Thủy Thiên Vương hợp nhất. Nguyên Thủy Thiên Vương thân ảnh cũng rõ ràng. Những thứ này dấu vết là Nguyên Thủy Thiên Vương quá khứ vị lai tất cả chiếu hình. Trương đạo nhất bước vào chân chính lục giai cực hạn. Đã chém đứt quá khứ tương lai dấu vết. Đạt tới gần như quả cảnh trạng thái. Nguyên Thủy Thiên Vương phải kém hơn một chút. Bất quá cũng có thể ngắn làm được đem tất cả dấu vết quy nhất. Đạt tới quả cảnh duy nhất thái độ. Vô luận là Trương đạo nhất. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Vương. Cũng không có để ý phía dưới người đang xem cuộc chiến. Bọn họ tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người đối phương. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Vương. Cho dù cảnh giới cao hơn thượng Nguyên Thủy Thiên Vương một đường. Trương đạo nhất cũng không có nắm chắc tất thắng. 10 vạn năm vô địch há là lời nói suông. Trương đạo nhất chung quy thiếu một phân lắng đọng. Nguyên Thủy Thiên Vương tới quá sớm. Nếu như cho. Nữa Trương đạo nhất trăm năm năm tháng, khiến Trương đạo nhất triệt để hiểu ra cái cảnh giới này huyền bí. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Vương xúc thế viên mãn, cũng không khả năng là Trương đạo nhất đối thủ. Mà bây giờ, thắng bại vưu cũng chưa biết. Cao di thời không, trống rỗng, đây là vô ích cũng là không. Vô hạn tới gần đạo hải đại biểu một, đạo hải hỗn độn, một người có hai bộ mặt, từ nơi này nhìn phía hỗn độn chư thiên. Hết thảy đều là vặn vẹo. Hỗn độn chư thiên giống như là một đoàn trộn chung nhan sắc. Sư huynh, không biết đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong một cái góc, Tiên Lạc Thần đứng ở Tiêu Dao Tiên Quân phía sau. Thấp giọng hỏi, tuy là trong lòng nàng đã có đáp án. Nhưng vẫn là không nhịn được nói xác nhận một chút. Dù sao đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghìn năm phía trước phàm cảnh đệ nhất nhân, Trương đạo nhất, Tiêu Dao Tiên Quân thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, Tiêu Dao Tiên Quân không quay đầu lại, như trước nhìn chằm chằm nằm ở càng cao thời không chiến trường. Cao di thời không trong chiến đấu đã khai hỏa, Nguyên Thủy Thiên Vương mang theo vô địch thế, một bước siêu càng thời không luân hồi, hướng về Trương đạo nhất tá đi, ở cao di thời không. Nếu là không có siêu càng thời không luân hồi lực lượng. Nửa bước khó đi, cho dù mạnh như Tiêu Dao Tiên Quân, cũng khó mà ở cao di thời không chiến đấu. Bởi vì vốn cũng không phải là lớn tu hành có thể đơn giản đặt chân địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.